Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2163. Khóc chuyện audio.com. Tạ Tầm không lại tiếp tục. Cười cười nói, ngủ đi. Thường Nhạc nhìn thấy hamster bên trong lồng đi ngủ. Cảm thấy thực sự là kỳ quái. Con hamster khác cũng là ban ngày đi ngủ buổi tối hoạt động. Con này liền ngược lại. Tối ngủ ban ngày hoạt động. Trầm Mộc Bạch trôi qua thật dễ chịu. Nhưng cô vẫn là muốn trở thành người. Nhất là thấy Tạ Tầm bọn họ ăn đồ ăn ngon lành. Ý nghĩ thế này dày vò đến cô nửa chết nửa sống. Nhưng là chỉ có thể ôm hạt cao lương của bản thân gặm. Rất là khổ sở, Hoàng Tòng An trực tiếp không có tới thu âm bài hát. Người đại diện nổi giận đến kịch liệt, trực tiếp gọi điện thoại chửi ầm lên. Cậu lợi hại cậu được, có bản lĩnh đem mấy trăm vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng kia lấy ra. Cậu thích chỗ nào đi đâu đi. Vốn cho là bên kia Hoàng Tòng An sẽ lập tức lăn tới mới đúng. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp cúp điện thoại. Thường Nhạc mấy người trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Nhất là Triệu Ca một mặt âm trầm để bọn họ trực tiếp thu bài hát. Loại dự cảm này càng mạnh, quá trình thu bài hát cũng không thuận lợi. Trạng thái thậm chí so với hôm qua còn muốn kém, có thể đưa ra thời gian 3 ngày. Đã là cực hạn của người đại diện, cho nên thời điểm chỉ còn lại có ngày mai. Ngay cả Hàn Minh Tích cũng có chút không biết làm sao. Tâm tình mọi người thật không tốt, nhất là thời điểm trông thấy Hoàng Tòng An trở về thu dọn đồ đạc. Mấy người đều sửng sốt, cậu đi đâu? Hàn Minh Tích xem như đội trưởng, đối với hành tung mỗi một thành viên đều phải biết được. Bằng không thì xảy ra chuyện, đều không cách nào xử lý. Hoàng Tòng An cũng không ngẩng đầu lên nói, còn có thể đi đâu? Cái phá tổ hợp này lão tử từ hôm nay trở đi không ngốc. Hàn Minh Tích sắc mặt hơi khó coi, cảm thấy đối phương chính là vì vị trí đội trưởng này cùng mình chí khí. Thế là xanh mặt, ẩn nhẫn nói, Tòng An, cậu nếu là đối với tôi có ý kiến gì? Nói ngay, Hoàng Tòng An cười hai lần, quay sang nói, tôi, đối với cậu có ý kiến. Hắn ta nghiêng mắt, cậu nói sai, tôi là đối với các cậu đều xem thường. Cái đội ngũ này cũng là bùn nhão vịn không nổi. Coi như cho các cậu lại nhiều thời gian, các cậu cũng sẽ không hót đến. Tất nhiên dạng này, vậy tôi còn ở lại đây làm gì? Lâm Tử Thượng bảo tính tình, người đầu tiên liền mắng. Hoàng Tòng An, cậu nói thêm câu nữa. Ai là bùn nhão? Hoàng Tòng An suy nghĩ một chút nói. A Tại trong mắt Triệu Ca, trừ bỏ Tạ Tầm cùng đội trưởng, ba người chúng ta cũng là bùn nhão. Thường Nhạc lập tức liền không cười được. Đủ, Tạ Tầm lên tiếng, nhìn hắn ta một cái. Cậu rời đi công ty. Triệu Ca biết không? Hoàng Tòng An dương dương đắc ý Tạ Tầm. Tôi so cậu trước hot. Hắn ta không che giấu sắc mặt bản thân chút nào. Cậu nghĩ không đến đi. Tôi liền tính muốn rời khỏi. Triệu Ca cũng không thể làm gì tôi. Nhưng là các cậu cũng không giống nhau. Các cậu coi như muốn rời đi, cũng phải thanh toán một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng không nhỏ. Cái tổ hợp này cả một đời cũng không hot. Chờ tôi quay phim đỏ. Đến lúc đó tôi mời các cậu đi ra ăn một bữa cơm. Liền xem như là nhận biết một trận. Thế nào, hắn ta mang theo đồ vật chuẩn bị rời đi. Mấy người cũng ngăn không được. Hàn Minh Tích nói, cậu còn có đồ vật quên mang đi. Bên trong lồng Trầm Mộc Bạch đang gặm hạt dưa. Đây là Hoàng Tòng An thời gian lúc vào cửa ném cho cô. Vẫn là hạt dưa vị bơ. Vùng khắp lồng cũng toàn là hạt dưa. Cô ngay tại phía trên lăn một vòng nhỏ. Tạ Tầm bọn họ lúc trở về, cũng không quan tâm, liền hung hăng gặm. Sau đó ôm hạt dưa một bên say sưa ngon lành xem kịch. Thứ đồ chơi gì? Hoàng Tòng An quay đầu lại. Lâm Tử Thượng một mặt táo bạo. Đem hamster của cậu mang đi. Cách chương.